Vô địch kiếm vực, chương 1895, 1895, hơi chờ ta trước hết giết cái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cùng nam ti âm thân về sau. Không biết bực nào thì xuất hiện người. Hai nam một nữ, ba người thân thể có chút quỷ dị, thì ẩn thì hiện, lại không có nửa điểm ba động. Cho dù là Dương Diệp cũng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cầm đầu là một gã mặc trường bào màu trắng tinh nam tử. Nam tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi. Đầu tóc rất dài, đến eo, bất quá, nhưng là bị buộc thành một bó. Cũng không có vẻ mất trật tự. Ngoại trừ ngoài ra, ở nam tử thân lên, còn tản ra một khí tức thánh khiết. Nam tử nhìn Dương Diệp, mỉm cười, đa tạ huynh đệ dẫn đường. Hiện tại, huynh đệ có thể rời đi. Dương Diệp nhẹ cười cười, đang muốn nói, cái này lúc, bên cạnh hắn nam ti âm đột nhiên nói, các hạ nhưng là Bách Lý Tiên. Nam tử kia trong mắt hiện lên vẻ khác biệt, ánh mắt của hắn rơi vào nam ti âm thân lên. Người biết ta, nhìn thấy nam tử thừa nhận, nam ti âm thần sắc tức thì ngưng trọng, nàng xem hướng Dương Diệp, Bách Lý Tiên, nhân tộc lục kiệt một trong, nhân tộc thế hệ trẻ, có nhất vương. Nhị đế, tam thánh, lục kiệt, những người này, đại biểu cho nhân tộc thế hệ trẻ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại thêm trọng thanh âm. Người này, rất mạnh, tuyệt không phải một dạng minh cảnh cường giả có thể so sánh. Xa chỗ, cái kia Bách Lý Tiên đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới, người biết còn thật nhiều. Nhìn ngươi ăn nói, thân phận ngươi vậy cũng không bình thường. Hẳn là minh bạch cái gì gọi là thức thời vì tuấn kiệt. Cho nên, là chính các ngươi đi. Vẫn là ta đưa các ngươi đi đâu. Bên ngoài nói đến nhất sau cái này đi lúc. Tăng thêm thanh âm. Nam ti âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Nam ti âm sửng sốt. Dương Diệp cười nói. Ở chúng ta cái kia địa phương. Ngươi biết ta đại biểu cái gì không? Cái gì? Nam ti âm vô ý thức hỏi. Dương Diệp nói, ta đại biểu ba chữ, không thể phạm. Nam ti âm, cái này thì Dương Diệp lại nói, ở ta Dương Diệp trong mắt, hay là thiên tài yêu nghiệt, chính là dùng để đáp. Dứt lời, hắn nắm kiếm trong tay hướng cái kia Bách Lý Tiên ba người chậm rãi đi tới. Tại hắn thân về sau, nam ti âm thẳng thẳng theo dõi hắn bối ảnh. Trong mắt có một cái trước nay chưa có dị dạng màu sắc, tự tin, cùng Dương Diệp tiếp xúc tới nay. Nàng phát hiện, Dương Diệp vô cùng tự tin, mặc kệ đối mặt người nào, hắn đều rất tự tin. Phần tự tin này, làm cho nàng lòng có xúc động. Trong ấn tượng của nàng, chỉ gặp qua một người. Người nọ, chính là nàng sùng bái phụ thân. Cái kia đã từng một tay khởi động nam ti ra. Đồng thời làm cho nam ti gia có như bây giờ thành tựu như vậy nam nhân. Xa chỗ, Dương Diệp cầm kiếm hướng Bách Lý Tiên ba người đi tới. Ở nơi này lúc, Bách Lý Tiên bên cạnh một người đàn ông đứng dậy. Nam tử kia không nói gì. Ở trong tay hắn, xuất hiện một cái hồng sắc hồ lô. Sau một khắc, một màu đỏ vũ khí đột nhiên tự trong đó phun trào mà ra. Này cổ màu đỏ vũ khí giống như một cái dữ tợn cự long hướng Dương Diệp bao phủ mà tới. Hữu cự độc, một bên, nam ti âm kinh hô. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn chưa dừng bước lại. Rất nhanh, cái kia hồng sắc vũ khí trực tiếp đem Dương Diệp bao phủ lại. Nam ti âm sắc mặt đại biến. Ông, cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong đó vang lên. Rất nhanh. Một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia mảnh nhỏ hồng vụ vỡ ra đến. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở nam tử kia trước mặt. Chuyển chớp mắt, một thanh kiếm nhất chảm mà xuống. Chảm thiên rút kiếm thuật. 70 đạo điệp ra chảm thiên rút kiếm thuật. Đạo này chảm thiên rút kiếm thuật. Mặc dù không có dùng kiếm vực gia trí. Thế nhưng bên ngoài uy lực nhưng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Đi ra vừa ra tay. Đã biết có hay không? Dương Diệp một kiếm này xuất hiện, làm cho Bách Lý Tiên ba người khuôn mặt sắc đều là biến đổi. Đặc biệt Dương Diệp trước mặt nam tử kia, giờ khắc này, hắn con ngươi đều rụt. Đủ thấy Dương Diệp cái này một kiếm cho hắn tạo thành chấn động lay động là có bao nhiêu đại. Cái này một kiếm, tới rất nhanh, muốn tránh cũng không được. Thình thịch, kiếm rơi xuống, ở ánh mắt mọi người bên trong. Nam tử kia trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Không chỉ có như đây. Bên ngoài cả người đều đang rung rung lấy. Vừa rồi một kiếm kia. Trực tiếp thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử trước ngực. Tại hắn trước ngực. Có một viên cùng loại cái gương gì đó. Vừa rồi. Cái kia một kiếm lực lượng. Đại thể đều bị cái gương này cho thừa nhận. Dương Diệp cũng không có thu tay lại. Sẽ xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hướng hắn quét ngang mà đến. Tốc độ cực nhanh, tại hắn phản ứng kịp lúc. Đạo hắc ảnh kia đã tới trước mặt của hắn. Dương Diệp giơ kiếm chính là vừa bổ. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Đạo hắc ảnh kia bay ngược mà quay về. Dương Diệp bóng đen kia nhìn lại. Bóng đen này, là một căn roi da. Mà roi da chủ nhân, chính là cái kia Bách Lý Tiên bên cạnh một nữ tử. Dương Diệp quan sát đối phương liếc mắt, nhưng sau cười nói, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn cùng ta một đấu một mình đấu đây. Nữ tử nhẹ nhàng múa qua múa lại roi trong tay. Sau một khắc, roi trong tay của nàng giống như một con rắn độc hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Mà lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên cắt trường khoảng không. Suy, kiếm quang qua, cái kia roi ra trực tiếp bị một phân thành hai. Sau một khắc. Kiếm quang đi tới nàng kia trước mặt, mà lúc, tay của cô gái trung đột nhiên nhiều hơn một thanh cái muỗng thủ. Chuyển chớp mắt, hàn mang chợt lóe lên, Dương Diệp đạo kia kiếm khí trực tiếp bị tê liệt nát bấy. Thế nhưng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngay sau đó, một thanh kiếm phi thẳng đến nàng nhất chạm mà xuống. Thình thịch, kiếm rơi xuống, nàng kia trực tiếp xuất hiện ở 3.000 trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng xuống, tay phải của nàng chính là trực tiếp theo bả vai trên. Lên, rơi xuống, tiên huyết phun, kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía cái kia một mạch trầm mặc Bách Lý Tiên. Tới phiên ngươi, dứt lời, Dương Diệp giơ tay lên chính là một kiếm. Kiếm quang tới, Bách Lý Tiên đột nhiên đưa tay phải ra, nhưng sau nhẹ nhàng chấn động, trong sát na. Dương Diệp đạo kiếm quang kia trực tiếp tiêu thất vô ảnh vô tung. Bách Lý Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ta ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Hiện tại biến, còn có thể sống một mạng. Hắn không muốn để lại Dương Diệp mệnh. Thế nhưng, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí sức lực. Hắn đối thủ, còn không có xuất hiện. Không thể để cho hắn đi. Cái này lúc. Một bên nàng kia đột nhiên nói, hắn trên người có vậy có thể tầm bảo bạch sắc sủng vật. Cái kia tiểu xúc sinh đối với chúng ta hữu dụng, nhất định phải. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử. Tiểu xúc sinh, nhìn thấy Dương Diệp như vậy. Cách đó không xa nam ti âm nheo mắt, người này động chân hỏa. Nữ tử bị Dương Diệp như thế nhìn một cái, trong lòng cũng là run lên. Đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nữ tử khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, Bách Lý Tiên cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Thình thịch, giữa sân đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, cái kia Bách Lý Tiên về tới tại chỗ. Tại hắn bàn tay lên, nhiều hơn một đạo vết máu. Mà cái kia Dương Diệp cũng là đã xuất hiện ở nàng kia trước mặt. Nữ tử tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay cái muỗng thủ chợt một cái cắt ngang. Đây hết thảy, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nhưng mà, Dương Diệp nhanh hơn nàng. Chuẩn hơn, ác hơn, kiếm quang chợt lóe lên. Suy, một viên xinh đẹp đầu trực tiếp vứt cho không trung. Nhìn thấy một màn này. Cách đó không xa Bách Lý Tiên khuôn mặt sắc tức thì âm trầm. Người muốn chết, thanh âm rơi xuống. Hắn giơ tay hướng về phía Dương Diệp chính là một trường. Dương Diệp không gian xung quanh kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp bị nhất cỗ thần bí lực lượng đẩy lui trăm trượng. Thế nhưng, mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp cũng là chân phải chợt dẫm một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia Bách Lý Tiên bắn mạnh tới. Bách Lý Tiên trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Nhưng sau chợt một trưởng rơi xuống. Giờ khắc này, ở trước mặt hắn không gian phảng phất bị cái gì vượt trên một dạng. Trực tiếp xuất hiện một cái không gian thật lớn tay trưởng ấn tử. Mà Dương Diệp, về tới tại chỗ, bị cái kia lực lượng chấn động trở về tại chỗ. Dương Diệp nhìn xem trước ngực của mình. Tại hắn trước ngực, có một đạo trưởng ấn. Này đạo trưởng ấn là thông qua không gian trực tiếp truyền tới trước ngực hắn. Rất quỷ dị, như không phải hắn nhục thân cực kỳ cường hãn. Vừa rồi một trưởng này, đủ để cho hắn trọng thương. Chết đi cho ta. Cái này lúc, Bách Lý Tiên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng sau cách khoảng không hướng về phía Dương Diệp chính là một trường. Dương Diệp đột nhiên né người như chớp, mới vừa mau tránh ra. Hắn nguyên lai chỗ ở không gian vị trí chính là nhiều hơn một đạo không gian trưởng ấn. Dương Diệp hơi trầm ngâm. Sau một khắc, hắn đột nhiên thân hình run lên. Trực tiếp xuất hiện ở cái kia Bách Lý Tiên trước mặt. Chuyển chớp mắt, một kiếm đâm ra. Bách Lý Tiên cũng không có né tránh, mà là một trưởng vỗ ra. Hiển nhiên, đối với mình lực lượng có đầy đủ tự tin. Kiếm trưởng vừa mới tiếp xúc, hai người không gian chung quanh chính là kịch liệt run lên. Mà đang ở cái này lúc, Bách Lý Tiên quanh thân đột nhiên nhiều hơn 10 chuôi khí kiếm. Sau một khắc, kiếm quang tung hoành, những thứ này kiếm quang trực tiếp đem Dương Diệp cùng Bách Lý Tiên bao phủ lại. Đột nhiên, một đạo cường quang từ cái này chút kiếm quang bên trong bừng lên. Trong nháy mắt, những thứ kia kiếm quang toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Cùng này đồng thời, một đạo nhân ảnh tự trong đó bay ra. Người này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Xa chỗ, Bách Lý Tiên thân lên. Nhiều hơn sấp xỉ hơn 10 đạo kiếm thương. Bất quá, lúc này, tại hắn đỉnh đầu, có một đạo kim ánh sáng màu quay vòng. Vừa rồi, chính là chỗ này đạo kim ánh sáng màu quay vòng đưa hắn đẩy lùi đấy. Con bài chưa lật, liên tiếp xuất hiện. Bách Lý Tiên gắt gao định nhìn chằm chằm Dương Diệp. Người đến tột cùng là người phương nào? Dương Diệp nhếch miệng cười. Người đoán, Bách Lý Tiên trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Này đạo kim quang, nhỏ như lông trâu. Đây là nhanh đến cực hạn hiện tượng. Dương Diệp đều không có phản ứng kịp. Bên ngoài chính là trực tiếp bị này đạo kim quang đánh trúng. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng rung động đến vạn trượng có hơn. Một bên, Nam Ti Âm ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt. Ở nàng giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa liên dấu ấn. Chẳng qua rất nhanh, đóa này hỏa liên dấu ấn tiêu thất. Nàng xem hướng về phía xa chỗ Dương Diệp vị trí. Trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì xa xa Dương Diệp, một chút việc cũng không có. Cũng không phải nói một chút việc cũng không có. Chỉ ít, khuôn mặt sắc là tái nhợt. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, hắn thân trên, lên, không có bất kỳ tổn thương. Dương Diệp đối diện, cái kia Bách Lý Tiên thần sắc vô cùng xấu xí. Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp nhục thân dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Nào chỉ là mạnh, đơn giản là khủng bố. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái trước ngực của mình. Nhưng sau chậm rãi đi hướng cái kia Bách Lý Tiên, sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, một giọng nói đột nhiên tự cái kia sơn động bên trong truyền đến. Tất cả vào đi, mọi người sửng sốt, rất nhanh, cái kia Bách Lý Tiên hai người khuôn mặt sắc vui vẻ. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên, nhưng mà cái này lúc, một bên Dương Diệp cũng là đột nhiên nói. Hơi Y5WJ68 chờ, ta trước hết giết cái nhân, dứt lời. Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Mọi người, cách chương.